Đế quốc bại gia tử, chương 1392, đây chính là ngươi sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang thanh âm trầm thấp, giọng mặc dù bình thản, nhưng có thể nghe được trong đó kiên quyết tội mấy sách là bị ép xuống, quỳ thủ một tháng lại là làm ra vẻ tử ta từ đầu chí cuối cũng không nhìn thấy Cao Duệ chút nào hối hận. Vương Khang lạnh lùng nói, làm chuyện gì, liền phải chịu đựng hậu quả dạng gì, đây chính là ta điều kiện, không có chút nào có thể trò chuyện với nhau chỗ trống. Cao Duyên Tông ánh mắt chết nhìn chằm chằm Vương Khang, muốn từ bên trong nhìn ra chút gì, có thể không phát hiện gì hết. Chứ kiên quyết, vẫn là kiên quyết, hắn lắc đầu một cái, mở miệng nói. Người đây là làm trò đùa, người đã biết, Duệ Nhi hắn đã là tân quân, là mới tề hoàng, người chưa thấy được người nói rất không tưởng tượng nổi. Bỏ mặc hắn thân phận gì, ở ta xem ra đều giống nhau. Vương Khang, người trước đừng kích động, đây là Điền Quân mở miệng nói. Mọi việc dễ thương lượng, người cũng đã chết, sự việc cũng đều xảy ra, cũng đi qua thời gian dài như vậy, truy cứu nữa đã không có quá lớn ý nghĩa, người điều kiện có thể nếu đổi lại là tiền, nếu đổi lại là, đây đối với người mới là có lợi nhất. Ta hiểu ý, Vương Khang thở dài nói. Xem ra các ngươi căn bản cũng chưa có cùng ta nói thành ý, Vương Trực đưa bọn họ rời đi. Đột nhiên này mở miệng, để cho Cao Duyên Tông lộ vẻ được hốt hoảng, hắn hỏi. Người có ý gì, nói nứt toác à, không được nói. Vương Khang vuốt tay nói. Ta điều kiện chính là như vậy, rất hiển nhiên các ngươi không làm được, đó cũng không có nói cần thiết các ngươi có thể rời đi. Ngươi, Cao Duyên Tông tạm thời im miệng, rồi sau đó cắn răng nói. Ngươi chớ quá mức, thật chẳng lẽ muốn liều chết cá chết lưới rách. Đây đối với ai cũng không có lợi, giọng cường ngạnh muốn hù dọa ta. Chấm, Vương Khang lạnh lùng nói. Các ngươi làm rõ ràng, là các ngươi nâng lên cờ trắng, xin ta nói, mà không phải là ta muốn cùng các ngươi nói, nhớ rõ sờ cái này lệ thuộc quan hệ. Ngươi, quảng cáo, Cao Duyên Tông sắc mặt ửng đỏ. Đại tề chưa từng như vậy khom lưng khuỵu gối qua, hướng người khác cầu hòa qua. Hắn cắn răng nói, ngươi là đi xa tới công, tất nhiên tiếp tế thiếu hụt, ở nơi này mờ mịt vùng biển, không có tiếp tế, là hậu quả dạng gì, ngươi hẳn rõ ràng chứ. Ngươi lấy là bằng ngươi nước này sư, thật có thể công hạ sắp truy. Nói mềm mỏng không dùng, vậy thì tới cường ngạnh. Đây cũng là một loại đàm phán kỹ xảo, trong lòng đánh cờ Cao Duyên Tông ở tìm Vương Khang sơ hở tìm hắn chiếu cố đến chỗ. Người nói cũng đối với. Vương Khang bình tĩnh nói. Ta quả thật tiếp tế chưa đủ, nhưng ta có thể cướp à ta thủy sư chủ thể kiến chế từng chính là năm đỉnh nên trộm đoàn, lại liền hồi lão bổn hành, cái này cũng không cái gì không tốt, lấy thực lực của chúng ta tiếp tế vấn đề có thể giải quyết chứ. Cao Duyên Tông sắc mặt đã khẽ biến liền mấy phần. Vương Khang nói tiếp, ta là không thể công hạ sắp truy càng chưa từng nghĩ lấy này công hạ Tề quốc nhưng ta có thể phá xấu xa ta có thể đốt giết cướp bóc. Tề quốc vốn là đến gần vùng nước, không nói cái khác sắp truy liền là dựa vào vùng nước cái này dọc đường có bao nhiêu bến đỏ bến tàu. Giống như trước mặt toàn thông cảng, đây là lâm truy thành lớn nhất bến cảng, nếu như phá hư sẽ có hậu quả gì không, ngươi hẳn rõ ràng hơn. Vương Khang mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thủy sư chiến thuyền, trang bị thần cơ đại pháo thuyền của ta đậu sát ở nơi này, có thể trực tiếp đánh tới trên bờ, uy lực như thế nào, ngươi hẳn đã lãnh hội qua. Cao Duyên Tông sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, mà các ngươi thủy sư đã toàn quân chết hết cho nên ta là vô địch các ngươi căn bản là không trị được, không quản được. Ta liền mang theo ta thủy sư, không ngừng tập kích xâm nhập ngươi cảm thấy thế nào. Đây mới là Cao Duyên Tông lo lắng nhất. Chỉ là ngắn thời gian ngắn liền không cách nào chịu đựng, càng không cần phải nói là dài lúc như vậy. Mà Vương Khang nói, tất cả đều là thực tế. Không có phóng đại, hắn hoàn toàn có thể làm được. Người có thể hiểu làm cho này là uy hiếp, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đối mặt thực tế. Vương Khang ngồi xuống, ta nên nói đã nói, vậy lười được hơn phí miệng lưỡi, các ngươi có thể đi. Được không quá ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Sợ rằng ngươi mới vừa nói những cái kia, không cách nào thực hiện, ngươi chiến trường không chỉ một Tề quốc nhưng còn có những địa phương khác, ngươi vẫn là ở vùng nước, chắc hẳn tin tức tắt nghẽn. Vậy ta có thể nói cho ngươi, Yến quốc đã phản bội ngươi bốn phương liên minh, đã nhìn về phía Sở quốc. Cao Duyên Tông mở miệng nói, hơn nữa còn là âm thầm đầu dựa vào, dẫn quân Sở nhập Yến, đối với ngươi Triệu quốc phát động đột nhiên tập kích ngươi hẳn rõ ràng, ý vị này là cái gì sao? Mà mới lục quốc liên minh, lại là tổ chức dậy 2 triệu đại quân, trước Sơ quốc đã đưa vào triệu đại quân công triệu, lúc này Yến quốc trở mặt các ngươi đem không có chút nào phần thắng. Cao Duyên Tông rốt cuộc khôi phục sức lực tự tin nói. Đây đối với ngươi mà nói, mới là lớn nhất nguy cơ, ngươi nhìn chằm chằm ta Tề quốc có thể, xem ai trước không đỡ nổi. Cho nên à kém không nhiều là được, có thể từ ta nơi này bắt được điểm chỗ tốt liền rất tốt, ngươi vẫn là bắt chặt trở về đi thôi. Bất quá nhắc tới cũng là buồn cười. Hắn rồi nói tiếp, ngươi một mực đứng ở điểm cao khiển trách người khác bán đứng lợi dụng Minh Quốc mà ngươi vậy đang làm như vậy sự việc cầm Yến Quốc làm vứt đi con mồi, không cho trợ giúp hấp dẫn Sơ Quốc sự chú ý, ngươi còn không phải là vì tự thân lý do, cái này cùng Duệ Nhi làm vậy không việc gì khác biệt, ngươi lại có lý do gì truy cứu. Còn nghĩa tránh ngôn từ, Cao Duyên Tông cuối cùng là tìm được phản bác điểm, vậy 10 phần phấn khích. Đây mới là hắn lá bài tẩy. Hắn tin tưởng Vương Khang biết tin tức này, nhất định sẽ nóng nảy bất an, vô tâm xen vào nữa Tề Quốc. Cái nào nặng nhẹ cái này rất rõ ràng, tự nhiên cũng có phân biệt, quảng cáo, nhưng mà Vương Khang nhưng là cười hỏi, đây chính là ngươi sức lực, cái này còn chưa đủ sao? Cao Duyên Tông nhàn nhạt nói, có thể đừng giả bộ một bộ tùy ý bộ dáng, hoàn toàn không cần phải thua thiệt ngươi còn cười ra tiếng. Ha ha, Vương Khang ngược lại là phá lên cười, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Cao Duyên Tông hơi nhíu mày, hắn cảm giác cái này cười tựa hồ là phát ra từ nội tâm, không giống giả vờ. Ta dĩ nhiên cười ra tiếng. Vương Khang mở miệng nói, ngươi có thể đừng cầm ta với ngươi tốt con trai như nhau, bỏ mặc nói thế nào ta cũng sẽ không ra bán đồng minh, lợi dụng đồng minh. Nói nhưng mà dễ nghe có thể ngươi làm chính là như vậy sự việc. Cao Duyên Tông lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng không cần lại trang bộ dáng, cái này không có ý nghĩa, chúng ta nói trắng ra đi tình cảnh của ngươi chính ngươi rõ ràng, bỏ mặc nói thế nào, Yến Quốc hiện tại đã nhìn về phía Sơ Quốc là không tranh sự thật, ta không cần phải ở loại chuyện như vậy lừa gạt ngươi. Ta tin tưởng, Vương Khang cười nói, ta tin tưởng ngươi nói, Yến Quốc đúng là nhìn về phía Sơ Quốc hơn nữa còn sẽ cùng Sơ Quốc mật mưu, đối với ta Triệu Quốc phát động công kích. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao Yến Quốc không thể là giả vờ đầu dựa vào, mà là cùng ta Triệu Quốc mật mưu tính toán quân sở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc phụ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.